Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, bền chắc không thể gãy. Vô Thương trong lòng lẫm nhiên, nhìn xem phảng phất chỉ là toàn thân ngạnh hóa gặp ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Đối phương cư nhiên đem bỏ qua Haki vũ trang phóng ra ngoài năng lực, mà là đem nó áp xúc tại thân thể của mình trên. Như vậy mặc dù mất đi tầm xa công kích năng lực, nhưng là lại cũng sẽ nhượng bản thân phòng ngự cùng lực công kích đạt tới một cái kinh thế hãi tục mức độ, giống như là hiện tại. Một quyền trong lúc đó liền đem hắn dung hợp 5 tầng tịch tượng pháo không khí cho đánh bạo. Oành tương đương, đánh bạo pháo không khí gáp thân hình hơi chậm lại. Bất quá chợt một chân đạp toái địa mặt. Giống như nhân tính bạo long một dạng mãnh liệt nhiên nhảy đến Vô Thương trước mặt. Không chần chờ chút nào trực tiếp chính là cùng mới vừa rồi một dạng. Một quyền cuồng bạo đánh ra. Đệ nhất tuyệt, phá hải. Vô Thương đồng tử co rụt lại. Lập tức quơ đao ngăn cản. Đồng thời mang theo lấy khí huyết lực lưỡi đao phá vỡ không khí. Mênh mông cuồn cuộn, giống như biển gầm giống như tê thiên liệt địa kiếm khí cũng là trong nháy mắt bung ra. Oanh tương đương, đen kịt quả đấm cùng màu đỏ nhạt lưỡi đao trong nháy mắt đụng vào nhau. Quyền kính cùng kiếm khí quét sạch tứ phương, đem chung quanh đại địa chấn bể, đồng thời lại là xé rách ra vô số hồng kênh giống như kẽ hở. Phảng phất là nhượng đảo nhỏ đều là bị đánh nát. Vô Thương thân hình rung một cái, tay trung thu nước trên một cổ lực lượng kinh khủng phát tiết tới. Cho dù là toàn thân đều là Haki vũ trang ngạnh hóa, nhưng là miệng hùm vẫn bị đánh rách, tại rướm máu đồng thời, cả người hắn giống như pháo đạn một dạng bay rớt ra ngoài. Xì xì diễu cợt, mà ở bên kia, gáp giống vậy đụng phải bàng bạc như biển gầm kiếm khí cắt. Đen kịt thân thể trên điên cuồng dần hiện ra chói mắt Hanabi. Sợ rằng cho dù là sắt thép cũng sẽ trong nháy mắt bị cắt thành phấn vụn. Nhưng là gặp tại đem giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang ngưng tụ vào thân dưới. Thân thể của hắn giống như bền chắc không thể gầy kim cương. Kiếm khí cắt trừ nhượng hắn y phục trên người bị tổn thương ở ngoài, chính là không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bịch bịch tương đương, bay ngược vài trăm thước dưới. Vô Thương hai chân một trước vừa rơi xuống đất, thật sâu lâm vào bùn đất. Ước chừng chợt đi mấy chục thước sau, kéo ra hai cái sâu kênh phía dưới mới đứng vững thân hình. Đồng thời cảm thấy trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn. Nhưng là bị gáp kinh khủng quyền kính cho chấn thương. Quả nhiên khó đối phó. Vô Thương đưa tay sát mất khóe miệng chảy ra huyết tích. Trong cơ thể sinh mệnh chi lực nhanh chóng chữa trị thân nội thương thế đồng thời. Nhìn thấy không bị thương chút nào gáp. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đối phương mặc dù không tựa như tóc đỏ một dạng đem phóng ra ngoài Haki vũ trang dung nhập vào kiếm. Nói trong, mà là đem Haki vũ trang dùng để tăng phúc bản thân lực phòng ngự cùng lực công kích. Nhưng là thực lực chính là không kém chút nào. Thậm chí tại phòng ngự tăng nhiều dưới, nhượng hắn công kích đều là khó mà đối với. Đúng, nó tạo thành tổn thương. So với tóc đỏ đều còn khó hơn đối phó. Green Tensei gần. Mở, Vô Thương trong lòng hơi động, hai mắt nhất thời biến thành nước kim sắc, đang cảm thụ gáp cường đại sau đó. Hắn là như vậy không dám có giấu giếm, chuẩn bị toàn lực ứng chiến. Ha ha, Diêm La Vô Thương ngươi kiếm nói mặc dù lợi hại, nhưng là còn không cách nào phá vỡ lão phu phòng ngự. Liền nhượng lão phu nhìn một chút ngươi có thể đủ ngăn cản ta mấy quyền. Gáp thân hình dung một cái đem cắt trong người trên kiếm khí chấn vỡ sau. Nhìn xem đối diện Vô Thương cởi mở cười to. Oành tương đương. Mặt đất sụp đổ. Gáp căn bản không chần chờ chút nào. Hai chân đặng đạp dưới. Cả người nhất thời chính là cuồng bạo bắn tán loạn mà ra. So với những thế giới khác cấp cường giả các loại công kích thủ đoạn, gáp hiển nhiên càng thêm vô cùng là thuần túy. Hoàn toàn chính là một lực phá vạn pháp. Lấy lực lượng tuyệt đối cùng tuyệt đối phòng ngự vỡ nát địch nhân hết thảy. Thần La Thiên Trinh, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Kinh khủng lực đẩy nhất thời hóa thành cột sáng một dạng sóng trùng kích từ hắn trên người bung ra. thẳng hướng đánh tới Gáp. Oanh tương đương, Gáp không có tránh, hoặc là hắn căn bản là không có tính toán tránh. Cả người trực tiếp cùng sóng trùng kích đụng vào nhau, đủ để đem đỉnh núi đều là đánh nát. Sóng trùng kích đánh vào hắn trên người chỉ là nhượng thân thể của hắn hơi chậm lại, lại thì không cách nào tạo thành tổn thương. Bất quá đây đối với Vô Thương mà nói đã đạt tới mục đích. Chân tiếp theo điểm, thân hình trong ánh lấp lánh trong phút chốc liền phá không xuất hiện ở Gáp trên không. Đệ nhị tuyệt, núi lở, hư không xuất hiện vặn vẹo, lưỡi đao chuyển động vung đâm mà xuống. Cương mãnh vô tận, thêm sắc bén Muso kiếm laser khí ngưng tụ vào đao kiếm. Giống như tia chớp một dạng đâm về phía Gáp đầu. So với đơn thuần kiếm khí công kích, đem kiếm khí ngưng tụ vào lưỡi đao trên sở bộc phát ra chảm kích hiển nhiên càng cường đại hơn. Đệ nhị tuyệt núi lở vốn là dĩ điểm phá diện kiếm thuật. Vô Thương chính là muốn nhờ vào đó phá vỡ Gáp phòng ngự. Gáp Haki quan sát nhất thời liền cảm nhận được Vô Thương công kích. Phảng phất cũng là nhận ra được lần này công kích không thể tầm thường so sánh. Trong lòng rét một cái, thân hình mãnh liệt nhiên hướng lấy một bên bắn tán loạn mà ra. Xẹt tương đương, Gáp không hổ là khí lực cường giả, không chỉ có lực lượng kinh người, tốc độ nhưng là đáng sợ. Thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh, nhượng Vô Thương thu thủy trực tiếp đâm trên mặt đất trên. Kiếm khí cũng là bùng nổ dưới, trong nháy mắt quán xuyên ra một cái to bằng bắp đùi. Sâu không thấy đáy lỗ đen. Diêm La Vô Thương, ngươi quả nhiên cùng Sakazuki tiểu tử kia sở miêu tả một dạng nắm giữ lấy rất nhiều kỳ quái năng lực, thiếu chút nữa liền lấy ngươi nói. Bắn tán loạn chi ngoài mấy chục thước, Gáp say người nhìn xem bị Vô Thương một kiếm đâm ra cửa động, nhếch miệng cười lớn. Vô Thương thu đao rơi ở một bên mặt đất trên, say người nhìn xem cười to Gáp, chân mày hơi nhíu lại, vốn định lấy xuất kỳ bất ý nhượng nó bị thương. Nhưng không nghĩ đến đối phương phản ứng cùng tốc độ di động cư nhiên sẽ nhanh như vậy. Nhìn nghĩ biện pháp kềm chế đối phương tốc độ mới được. Vô Thương hai mắt híp lại, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Diêm La Vô Thương, mới vừa rồi ngươi đã công kích, tiếp theo liền giờ đến phiên lão phu. Đang lúc này, Gáp lại là cao giọng cười to. Hai chân đột nhiên hóa thành tàn ảnh trên mặt đất trên liền đạp không biết bao nhiêu lần. Soru, Gáp làm thể phách cường giả, đối với hải quân lục thức tự nhiên nắm giữ được một cái kinh thế hãi tục trình độ. Thân hình chợt nhiên từ biến mất tại chỗ, phảng phất kiểu thuấn di liền đột nhiên xuất hiện ở Vô Thương trên không. Cốt quyền, thiên thạch, không khí bị mạnh mẽ quyền phong áp xúc, vén lên đáng sợ khí lãng. Gáp xuất hiện trong phút chốc không có chút nào dừng ngừng, trực tiếp chính là hướng lấy phía dưới. Vô Thương một quyền đánh xuống, kinh khủng quyền kính cuồng bạo bung ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.